lờ mờ thấy rất nhiều máu trên sàn nhà. Vậy nên ông chạy ngay về nhà gọi 110. Chủ nhà tên Lưu Cương là một huấn luyện viên tại phòng tập thể hình gần đó. Vợ Lưu Cương làm việc tại thành phố khác cách đây 200 km, mỗi tháng về nhà một lần vào cuối tuần giữa tháng. Hai người kết hôn đã 3 năm nhưng chưa có con. Tình cảm vợ chồng vẫn bình thường, lại sống ở hai nơi khác nhau. Do chưa thâm nhập điều tra kỹ nên chúng tôi không có manh mối giá trị nào về vợ chồng họ. Hiện trường là một căn nhà 2 tầng. Mở cửa ra thấy ngay một bên đặt tủ giày, một bên là nhà vệ sinh. Bước vào trong nhà sẽ tới phòng khách. Đây cũng chính là hiện trường trung tâm. Phía đông phòng khách cũng có hai cánh cửa thông ra hai phòng khác nhau. Phía tây thì đi thẳng vào bếp. Cửa sổ đều khóa chặt, tức là người ta không thể đột nhập vào nhà qua cửa sổ được. Khóa ngoài cửa lớn cũng không có dấu hiệu bất thường. Diện tích phòng khách chỉ khoảng 7-8 m². Máu loang khắp sàn nhà, nhiều tới mức không có chỗ đặt chân. Trên những cánh cửa cũng văng đầy vết máu, có những dấu máu phun tung tóe và cả những vết máu chảy trượt lan ra. Người chết chính là Lưu Cương. Anh ta nằm thẳng tắp ở chân tường phía tây, hai mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng, cảm giác như anh ta đang nhìn những kẻ sắp bước vào hiện trường như chúng tôi. Sau khi dùng đèn khám nghiệm soi khắp thi thể, chúng tôi phát hiện phần đầu hơi biến dạng, phần cổ máu thịt bầy nhầy, nhìn không rõ ràng. Quần áo nạn nhân vẫn chỉnh tề, có thể thấy người này là một huấn luyện viên thể hình rất cường tráng. Giết một người cao to như thế, xem ra hung thủ là một tay ghê gớm đây. Tôi thở dài. Kỹ thuật viên kiểm nghiệm dấu vết, cẩn thận kiểm tra hiện trường, cuối cùng không tìm được vật chứng nào có giá trị. Chỉ thấy nửa dấu tay nhuốm máu in trên tường gần cửa. So sánh dấu vân tay thì xác định đây là dấu tay của Lưu Cương. Vì sàn nhà đã bị máu nhuộm kín, chúng tôi chỉ có thể đặt một cái cầu nho nhỏ chuyên dùng trong khám nghiệm hiện trường, từng bước một tiến về phía thi thể. Tôi đeo găng tay, bắt đầu tiến hành khám nghiệm những bước cơ bản. Khi chạm vào xương sọ của Lưu Cương, thấy rõ cảm giác xương ma sát. Hẳn là xương sọ đã vỡ nát rồi. Trên cổ họng có một vết cắn rất lớn. Toàn bộ động mạch cổ, tĩnh mạch cảnh, khí quản, thực quản đều đứt lìa, để lộ ra xương cổ trắng ẩn. Xung quanh cổ có vũng máu lớn, máu đã bắt đầu đông lại. Đối với những thi thể mất máu quá nhiều, thi ban thường nhạt màu, khó phát hiện. Các khớp xương vẫn chưa có dấu hiệu cứng lại, giác mạc vẫn sáng. Tôi nghĩ người này chết chưa lâu, liền lấy trong hộp dụng cụ ra một chiếc nhiệt kế, đo nhiệt độ ở trực tràng, căn cứ vào độ ẩm của thi thể mà tính toán thời gian tử vong. Anh Tiêu ở bên cạnh kiểm tra kỹ hai bàn tay của Lưu Cương. Thấy tôi bận biểu tính toán thời gian tử vong, anh Tiêu quay đầu nhìn ngó rồi mỉm cười. Anh ta chết vào khoảng 11 rưỡi đêm qua phải không? Tôi vô cùng sửng sốt. Anh làm sao biết được? Chuyện này nhìn tay cũng phát hiện ra sao? Quả thực thời gian tôi tính ra là 11 rưỡi đêm qua. Anh Tiêu cười hinh hích. Cậu tính toán cũng nhanh nhẹn đấy, nhưng phải tăng thêm khả năng quan sát đi. Nói xong, anh chỉ vào đồng hồ đeo trên cổ tay thi thể. Tôi đưa mắt nhìn cổ tay Lưu Cương, bề mặt chiếc đồng hồ đã vỡ vụn hoàn toàn. Nhìn kỹ lại thì thấy kim đồng hồ không hề chuyển động, vẫn đứng ở 11:27. Hẳn là lúc nạn nhân đánh nhau với hung thủ đã làm hỏng đồng hồ. Xem xét toàn bộ hiện trường, thấy dấu vết đánh nhau rất rõ ở phòng khách. Còn lại các phòng khác trong nhà đều không có phát hiện gì, trừ nửa dấu tay máu trên tường đa. Trên mặt đất cũng chỉ có phòng khách là nhuốm máu. Hơn nữa tại đây không phát hiện được bất cứ vật chứng chứng minh tội phạm nào. Điều này làm cho toàn bộ thành viên trong đội khám nghiệm hiện trường vô cùng chán nản. Đưa thi thể về trung tâm để tiến hành khám nghiệm giải phẫu. Anh Kiều lau mồ hôi trên trán, nói rằng bất đắc dĩ. Lúc chúng tôi rời khỏi hiện trường, cha mẹ và vợ của nạn nhân đã tới Nam Giang, vội chạy đến hiện trường. Ba người đứng ở cửa ôm nhau khóc òa lên, vừa khóc vừa gọi tên Lưu Cương. Tuy chúng tôi đều đã có một số suy đoán trong lòng, nhưng lại chưa hiểu được toàn bộ vụ án cũng như chưa tìm ra phương hướng phá án. Vậy nên trên đường về, mọi người đều yên lặng cúi đầu, chìm vào suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn không nói chuyện với nhau. Sau khi trở về trung tâm pháp y, tôi và anh Kiều không cần ăn cơm trưa, lập tức tiến hành giải phẫu thi thể. Nguyên nhân tử vong được xác định rất nhanh chóng,

vì muốn tìm thứ gì đó trên người nạn nhân nên mới đeo găng tay, có khả năng ấy không? Như thế găng tay sẽ dính máu, khi tắt đèn cũng vẫn để lại dấu vết. Nếu chỉ đeo găng tay vào để tìm đồ này đồ nọ thì cũng lắm chỉ dính máu ở trong bàn tay thôi, còn mu bàn tay vẫn sạch sẽ. Chứ găng tay này trái lại còn che phủ được bàn tay đầy máu của hắn, chỉ cần dùng mu bàn tay tắt đèn là xong. Tôi ừ một tiếng, cảm thấy rất có lý. Anh Tiêu nói: "Cậu đến nhà xác xem thử xem trong túi quần, túi áo của nạn nhân có dấu máu khô hay không, hoặc có dấu hiệu bị lục lọi không. Việc này cũng sẽ giúp chúng ta phân tích động cơ gây án của hung thủ." Nghe theo chỉ thị của anh Tiêu, một mình tôi đến phòng bảo vệ nhà xác giữa đêm đen gió lớn. Phòng bảo vệ cách nhà xác khoảng 20 mét. Bàn kỹ thuật trong phòng có thể điều khiển cửa nhà xác với hệ thống đèn chiếu sáng. Tôi chào hỏi người bảo vệ, sau đó nghe thấy tiếng cửa cuốn âm y mở ra. Lập tức đèn đóm bên trong cũng bật lên, toàn bộ nhà xác liền sáng trưng. Một mình tôi đi vào trong, tìm đến ngăn tủ giữ xác của Lưu Cương, lôi bàn đặt thi thể ra, lục tìm kỹ từng túi quần, túi áo của anh ta. Đúng lúc này, đèn đột nhiên tắt ngọm, trước mắt chỉ thấy tối đen. Đáng sợ hơn nữa là tay tôi vẫn đang nắm bàn tay lạnh cứng của Lưu Cương. Tôi biết lúc này có gọi bảo vệ cũng chưa chắc người ta nghe thấy, vì thế tôi lần mò định đẩy thi thể vào tủ trước đá. Ngay lúc đó, cửa nhà xác bỗng từ từ đóng lại, tôi bị nhốt trong nhà xác tăm tối. Trí não tôi trở nên trống rỗng, chẳng lẽ trên đời này thực sự có ma? Nếu không tại sao lại đóng cửa tắt đèn đáng sợ thế? Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên, tiếng vang từ tủ dư lạnh như biến thành tiếng ma quỷ khóc thảm thiết quái dị. Thần kinh tôi căng thẳng đến quá sức chịu đựng, xem chừng như muốn đứt ra. Thi thể ở ngay bên cạnh nhìn không thấy nhưng lại ngửi được mùi máu tanh lạnh lẽo. Tôi cứ đứng đờ đẫn 5 phút đồng hồ. Bỗng nhiên đèn bật sáng, cửa lại lơ đơ mở ra. Tôi thấy người bảo vệ đang đứng nhai răng trợn mắt cười. "Thế nào, chú em Tần to gan có sợ không?" Tôi lập tức nhớ ra, trước đây tôi từng nói với ông ấy rằng mình không sợ gì, lại còn cười nhạo ông ấy nhát gan. Ông vẫn thù tôi đến tận giờ. À không, vừa mới trả thù được đấy rồi. Mặt mũi tôi tái mét, tiếng nói cũng run rẩy. "Thì ra là chú đùa cháu. Thế này có gì mà sợ, cháu còn tưởng cầu dao bị hỏng chứ." "Cầu dao, đúng rồi, cầu dao." Con người ta vào thời điểm sợ hãi cực độ sẽ tiết ra một lượng lớn adrenaline, có thể khiến đầu óc vô cùng sáng suốt, cũng đẩy mạnh linh cảm. Như tôi lúc nãy đây, phát hiện ra cầu dao có liên quan đến vụ án này. Nếu hôm đó ở hiện trường cũng bị ngắt cầu dao thì sẽ thế nào? Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vội chạy đến phòng trực ban nói lại ý tưởng này với anh Tiêu. "Tôi cũng vừa nghĩ đến vấn đề ấy. Tốt nhất là chúng ta lập tức gọi người kiểm nghiệm bằng chứng, cùng đến hiện trường xem sao." Anh Tiêu vô cùng hào hứng. Khi chúng tôi cùng Tiểu Phương, nhân viên kiểm nghiệm bằng chứng chạy tới hiện trường, liền gặp một anh công an khu vực đang trực ngay trước cửa. Có thể thấy sợ coi trọng vụ án này tới mức nào. Công an khu vực mở cửa cho chúng tôi vào. Sau khi sắp xếp đường đi xong xuôi, chúng tôi tiến vào hiện trường, bắt đầu tìm cầu dao điện. Thế nhưng tìm một vòng vẫn không có thu hoạch gì. "Trong phòng này cũng không có, hay là cầu dao không ở trong nhà?" Tôi vừa dứt lời đã nghe tiếng anh Tiêu hô: "Tôi tìm thấy rồi." Theo hướng nhìn của anh Tiêu, chúng tôi phát hiện phía trên một chiếc tủ vuông nhỏ trong phòng khách có một khoảng tường trông khác hẳn với những chỗ khác. Anh Tiêu bọc bao ni lông vào chân, đứng lên trên tủ, gõ vào phần tường khác lạ kia, nghe thấy tiếng cồng cộc trống rỗng vang lên. Quả nhiên là phía trong tường có khoảng trống. Dùng đèn pin rọi lên xem xét cẩn thận, chúng tôi phát hiện có một khe nhỏ, nhẹ nhàng nạy lên thì thấy lộ ra cầu dao điện. Điều làm cho chúng tôi phấn khích không phải cầu dao, mà là trên nắp cầu dao có vết máu. Máu có thể phun lên tường, nhưng không thể lẻn vào tận bên trong hốc tường thế này được. Chứng tỏ sau khi hung thủ ra tay giết người, đã lật tường ra, chạm vào cầu dao điện. Tiểu Phương cũng leo lên tủ, nhìn chăm chú rồi nói: "Vết máu nhòe nhoẹt thế này, không có giá trị giám định đâu." Anh Tiêu vừa cẩn thận mở nắp cầu dao ra vừa nói: "Không thể làm chứng cứ cũng không sao, nó có thể giải thích nhiều vấn đề khác." Vừa dứt lời, anh Tiêu và Tiểu Phương đều đứng trên tủ trầm mặc. họ phát hiện ra một dấu tay nhuốm máu còn mới trên cầu dao. Tìm thấy chứng cứ mấu chốt, hơn nữa còn khẳng định hướng điều tra của chúng tôi đã đúng. Đây là thành công ngoài ý muốn, khiến chúng tôi mừng quá ôm chặt lấy nhau. Đừng mừng vội, anh Tiêu nói. Sắp xếp lại suy đoán xem sao. Tôi cướp lời. Dấu tay máu còn mới có thể xác định là do hung thủ để lại, chứng tỏ mấu chốt này không cần bàn cãi nữa. Em muốn nói về vấn đề tại sao hung thủ sau khi giết người lại động vào cầu dao điện. Bình thường cầu dao luôn để mở, cầu chì bên trong cũng bình thường. Cầu dao kiểu cũ thế nào không thể tự ngắt được. Với khả năng cao nhất chính là trước khi giết người, hung thủ đã ngắt cầu dao. Vì không để chúng ta nghi ngờ nên sau khi ra tay, hắn liền bật cầu dao trở lại như lúc ban đầu. Có lý, nói tiếp đi. Anh Tiêu khen người khiến tôi tự tin lên rất nhiều. Tôi hăng giọng mấy tiếng, nói. Nếu trước khi giết người có thể ngắt cầu dao, chỉ có hai khả năng. Một là cầu dao hỏng, Lưu Cương và thợ sửa điện cùng vào nhà. Sau đó trong quá trình sửa chữa, phát sinh lý do nào đó khiến hắn ra tay giết Lưu Cương. Nhưng nhìn vào cầu dao này thấy cầu dao bám đầy bụi, không phải đồ mới tay. Cầu dao cũng không có vẻ bị cháy nổ hỏng hóc. Hơn nữa, tầm 11 rưỡi đêm thì kiếm đâu ra thợ điện. Có thể thấy khả năng thứ hai mới là chân tướng vụ việc. Anh Tiêu thấy tôi học đòi theo cách nói chuyện của anh, không nhịn được mà phì cười. Tôi đi ra phía cửa, chỉ vào phòng vệ sinh, nói. Khả năng thứ hai chính là trước đó hung thủ đã vào hiện trường, sau khi ngắt cầu dao liền đình sẵn ở trong này. Lưu Cương về nhà thấy bật đèn không lên, nghĩ là cháy cầu chì, liền tắt công tắc đèn đi, sau đó thay giày. Lúc này hung thủ từ phòng vệ sinh đột nhiên lao ra tấn công. Lưu Cương che vết thương, sau đó choáng váng nên phải đưa tay vịn vào tường, để lại dấu tay dính máu. Hung thủ nhân cơ hội này đẩy Lưu Cương vào phòng khách. Không ngờ Lưu Cương là người khỏe mạnh, tuy đầu bị thương nhưng vẫn có thể đánh nhau với hắn. Dù vậy, vì trong tay không tấc sắt, cuối cùng bị hung thủ nện nhiều lần vào đầu đến lúc ngã xuống đất. Hắn sợ Lưu Cương chưa chết nên cắt cổ anh ta. Sau cùng, hung thủ lo chúng ta biết hắn ta vào hiện trường từ trước, vì thế mở cầu dao trở lại. Nhưng lúc này tay hắn đã dính đầy máu, không tránh được việc để lại dấu tay máu trên cầu dao. Theo cách giải thích đó, những mâu thuẫn trong suy đoán trước đó đều được giải quyết. Tốt lắm. Vậy vì sao hắn lại muốn ngắt cầu dao trước? Vì hắn biết bản thân không khỏe bằng Lưu Cương, cho nên phải đột ngột tấn công trong điều kiện thiếu ánh sáng. Thế tại sao hung thủ lại có thể cắt cổ Lưu Cương trong điều kiện thiếu sáng như vậy? Hắn cắt rất nhiều nhát, thậm chí còn có thể đến chỗ cầu dao một cách chuẩn xác. Thứ nhất, hắn chắc chắn đã rất quen thuộc với căn nhà này. Thứ hai, hắn là có người thứ hai chiếu sáng cho hắn. Nhưng như cậu từng nói, nhà này chỉ có hai chiếc chìa khóa, vợ Lưu Cương lại không ở nhà. Như vậy hung thủ làm sao vào nhà từ trước đây? Hay là vợ Lưu Cương đưa chìa khóa cho người khác, hoặc là dùng dụng cụ mở khóa? Không phải, kiểm tra hiện trường thấy khóa không bị cậy mở, cũng không có dấu vết của dụng cụ mở khóa. Anh Tiêu nói, dù thế nào cũng phải đưa vợ anh ta về hỏi đã. Chúng tôi quay lại phòng họp của tổ chuyên án, thấy mấy điều tra viên sau khi hoàn thành công việc liền ngủ lại đây. Họ nằm ngang dọc khắp bàn khắp ghế, ngáy khò khò, nghe tiếng chúng tôi gõ cửa. Vài người tỉnh lại hỏi, muộn thế rồi còn chưa ngủ à? Có manh mối mới, vợ Lưu Cương là Thôi Ngọc Hồng rất đáng nghi, có lẽ phải đưa chị ta về đây. Anh Tiêu nói, tôi cũng định ngày mai nói với các anh đây. Chúng tôi điều tra được Thôi Ngọc Hồng và giám đốc gian díu với nhau, hiện nay đã phái người đi theo dõi chị ta rồi. Một trinh sát trả lời. Tôi và anh Tiêu nhìn nhau cười, trong lòng đã hiểu rõ ngọn nguồn. Anh Tiêu nói, đã có gian tình, như vậy chứng cứ ngoại phạm của Thôi Ngọc do giám đốc làm chứng dĩ nhiên có vấn đề. Bắt tội về đây, chúng ta có chứng cứ để đối chiếu. Đêm hôm nay, tôi và anh Tiêu đều ngủ ngon lành một giấc. Khi tỉnh lại đã là 9 giờ sáng hôm sau. Đến lúc chúng tôi chạy đến sở thì thấy mọi người đang vỗ tay chúc mừng. Vụ án cứ vậy mà kết thúc. Thôi Hồng Ngọc hơn 20 tuổi và giám đốc Trần Phương đã ngoài 40 tuổi đều có gia đình riêng. Thế nhưng họ vẫn gian díu với nhau. Có một lần Lưu Cương vô ý phát hiện thấy trong di động của vợ có ảnh giường chiếu của ả và Trần Phương. Anh ta không hề tỏ ra quá khích mà giữ những bức ảnh ấy, lấy đó làm công cụ uy hiếp.

Tôi thấy trưởng khoa Hồ đang cầm kết quả chụp CT đưa lên máy chiếu. Ông cùng chủ nhiệm Ngụy của khoa não trao đổi gì đó. Tôi đi tới, nhìn vào phim chụp. Trưởng khoa Hồ không biết tôi đi gặp người quen, còn tưởng tôi trốn đi hút thuốc, cười hỏi: "Thế nào, chưa bị dọa cho ngu người đấy chứ? Xem phim chụp đi, thấy có vấn đề gì không?" Vấn đề này chỉ như trò trẻ con, không thể làm khó được tôi. Tôi thuận miệng đáp: "Là tổn thương va đập đối xứng." Trời trong xanh, không buồn gợn mây. Sau những tháng ngày học ở học viện cảnh sát, tôi đã luyện được thói quen ngủ sớm dậy sớm. Đến bây giờ cũng không chỉnh lại đồng hồ sinh học được nữa. Bởi vậy tôi dậy rất sớm, chạy vài vòng sân thể dục của cục công an, sau đó tới phòng thí nghiệm bệnh lý, mở kính hiển vi ra, bắt đầu quan sát mấy mẫu vật bệnh lý. Tôi ngồi ở đó được 2 tiếng đồng hồ, chẳng mấy chốc đã đến 8 giờ sáng. Trường khoa Hồ dụi đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm đi vào phòng thí nghiệm. "Vào phòng ký túc của cậu tìm không thấy đâu, tôi đoán là cậu đến đây. Không tệ nhỉ, rất chăm học." Trường khoa Hồ ngoài 40 tuổi, đẹp trai, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đã toát ra cảm giác của một người đàn ông trưởng thành. Thầy ấy rất nổi tiếng ở đội hình sự, được khen là người cuốn hút, hội tụ đủ cả ngoại hình đẹp và trí tuệ cao. "Thầy dậy sớm thế à?" Tôi vội vã đứng lên, không dám thất lễ với thầy. Đây là bệnh nghề nghiệp hình thành từ khi học tại học viện cảnh sát. 8 giờ, vẫn còn sớm. Sắp xếp đội chuẩn bị xuất phát, khu bảo hòa của anh mà. Trường khoa Hồ mày miết thu dọn hộp dụng cụ khám nghiệm của mình. Chúng tôi vội lên xe tiến về khu bảo hòa. "Tình huống thế nào ạ?" Tôi hỏi trường khoa Hồ. "Đó là một cụ ông sống một mình, bình thường sống dựa vào nghề sửa giày. Ông cụ mua một căn nhà mặt đường 2 tầng, tầng 1 mở cửa hàng, có lắp cửa cuốn, tầng 2 để ở. Nhà đối diện thấy hơn một ngày rồi mà ông ấy không mở hàng liền sinh nghi. Khoảng 6 giờ sáng này thấy di động của ông cụ kêu nhưng không ai bắt máy. Thấy không ổn bèn chạy sang gõ cửa, gõ mãi cũng chẳng ai thưa. Không còn cách nào khác, họ phải trèo lên tường nhà đối diện, ngó sang thấy cửa sổ nhà ông cụ mở toang. Ông nằm trên giường không động đậy, trên gối còn có máu. Họ biết có tai nạn chết người nên vội gọi 110. "Có xác định là án mạng không ạ?" "Cảnh sát 110 không vào hiện trường, bây giờ đang ở nhà đối diện cẩn thận quan sát sang. Đầu giường có máu, ông cụ đang nằm đó, không thấy thở nữa." "Cửa cuốn đóng kín, vậy tức là kẻ hành hung vào từ cửa sổ à?" "Đúng là cửa cuốn đã đóng lại, tầng 1 không có cửa sổ, tầng 2 chỉ có một cửa sổ đó thôi. Vậy nên hoặc là hắn ta nâng cửa lên chui vào, hoặc là nhảy qua cửa sổ." Chúng tôi nhanh chóng tới hiện trường. Ở đó đã có mấy chiếc xe cảnh sát đứng ngăn trở, hình thành một vòng bảo vệ. Có rất nhiều người dân hiếu kỳ từ ngoài vòng xe ngóng cổ vào, bàn tán xôn xao. "Ông cụ mua nhà xong thì làm gì có tiền, ai lại đi giết ông ấy chứ?" "Vậy mới nói, không vợ con, hàng ngày sửa giày, cũng chẳng mâu thuẫn với ai." "Ông cụ này tốt lắm, rất nhiệt tình. Giày của chúng tôi nếu hỏng nhẹ đều được sửa miễn phí. Kẻ nào giết ông ấy nhất định phải bị trời phạt." "Đúng thế, lần trước tôi thấy một cô bé trời tối mịt vẫn phải ra ngoài, rất sợ hãi. Ông ấy còn bật đèn pin đưa con bé đến tận chỗ có đèn sáng nữa." Những lời bàn tán của người dân cho thấy ông cụ vốn có tiếng là tốt bụng. Có lẽ việc phân tích tính chất vụ án này sẽ tương đối phức tạp. Nhân viên khám nghiệm dấu vết đang cẩn thận kiểm tra cửa cuốn. Trên cửa bám rất nhiều bụi bẩn, bên ngoài không thấy dấu hiệu mở khóa. Nói cách khác, cánh cửa này luôn được đóng mở từ bên trong, có thể loại trừ trường hợp có người từ bên ngoài mở hoặc khóa cửa lại. Xem ra kẻ thủ ác chỉ có thể vào từ đường cửa sổ. Tôi khoanh tay đứng nhìn nhân viên khám nghiệm hiện trường bận rộn làm việc. Trường khoa Hồ ngẩng đầu nhìn trên dưới, trong ngoài cửa sổ nghi hoặc nói: "Cao như vậy, cửa sổ lại nhô ra, phải tài năng thế nào mới trèo vào được chứ? Có phải như trong phim nhiệm vụ bất khả thi đâu? Hay là đu từ nóc nhà xuống?" Tôi ngửa đầu nhìn, cảm thấy có mà trèo từ dưới lên được, nhưng cũng không phải từ cửa chính đi vào. Vậy thì chỉ có khả năng đó mà thôi. Trong lúc nói chuyện, cửa cuốn đã bị kỹ thuật viên cậy ra. Bên trong cửa được khóa lại bằng một chiếc khóa móc từ dưới đất móc lên, vẫn hoạt động bình thường. Ở tầng 1 rất lộn xộn, những chiếc giày cũ xếp lung tung, có vài dụng cụ sửa giày đơn giản và rất nhiều đồ đồng nát. Xem ra ông lão này ngoài sửa giày còn thu mua phế liệu để trang trải qua ngày. Giữa từ tầng 1 lên tầng 2 không dây cầu thang, chỉ có một chiếc thang đơn sơ làm đường lên xuống. Nhân viên khám nghiệm hiện trường nhanh nhẹn sắp xếp dụng cụ, bắt đầu kiểm tra chiếc thang đó. Dấu vết trên thang rất quan trọng. Nếu trên thang không có dấu tay, dấu chân khả nghi hoặc những dấu vết khác như dấu găng tay, dấu giày, thì hung thủ chỉ có thể ra vào bằng đường cửa sổ. Nếu xác định được điểm này sẽ rất có lợi cho việc khoanh vùng kẻ bị tình nghi. Nói chung, cũng không phải tất cả mọi người đều có năng lực vượt nắp băng tường. Tôi và trưởng khoa Hồ kiên nhẫn chờ ngoài hiện trường. 10 phút sau, nhân viên khám nghiệm hiện trường từ bên trong nói vọng ra. Trên thang chỉ có một loại dấu giày và dấu vân tay. Tôi đã lấy mẫu đây rồi. Nếu đối chiếu thấy khớp với nạn nhân thì hung thủ chỉ có thể đi từ cửa sổ vào. Chúng tôi lập tức đeo găng tay, khẩu trang, bao chân và mũ, dẫm lên ván khám tra đến bên cạnh chiếc thang. Đây là một chiếc thang cũ nát, đã dùng nhiều năm, dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Trên sàn tầng 2 có một cái lỗ lớn, đây chính là lỗ thông giữa tầng 1 và tầng 2. Chiếc thang gác lên một bên lỗ đó. Đi lên đi. Trường khoa Hồ dẫn đầu mọi người leo lên. Tôi theo ngay sau thầy ấy, từ từ trèo lên tầng 2. Tầng 2 bài trí rất giản dị, chỉ có một bàn làm việc cũ kỹ bên cạnh một chiếc giường nhỏ. Ông cụ im lặng nằm trên giường. Tôi đứng từ xa quan sát một lúc, thấy ông cụ đúng là không còn thở nữa. Trường khoa Hồ vẫn tập trung xem hung thủ vào hiện trường bằng cách nào. Thầy đi đến bên cửa sổ, xem xét kỹ chiều cao của cửa sổ, những dấu vết trên cửa sổ cũng như khoảng cách từ nóc nhà tính xuống. Tôi quan sát xung quanh thi thể. Trên đầu giường có một dấu máu, trên gối đầu là hai vết máu nhỏ, trên mép thi thể có vết nôn. Lượng máu chảy ra rất ít, tôi nói. Trường khoa Hồ không nói gì, vẫn tiếp tục chăm chú kiểm tra cửa sổ. Kiểm tra bước đầu hoàn tất, vì muốn nhanh chóng khám nghiệm tử thi, xác định thời gian tử vong và vết thương chí mạng, nên chúng tôi liền làm nốt vài bước khám nghiệm tại hiện trường cuối cùng, để sau đó còn đưa thi thể về phòng giải phẫu pháp y trực thuộc nhà tang lễ của công an thành phố Long Xuyên. Hiện trường giao lại cho các kỹ thuật viên hiện trường tiếp tục khám nghiệm vật chứng. Trước tiên tôi nhấn nhẹ lên đầu thi thể, không thấy có cảm giác ma sát xương, vì thế tôi lật thi thể đang nằm nghiêng lại để mặt trước ngửa lên. Hai mắt của thi thể ngắm nhìn. Theo đúng thủ tục, trước hết cần phải kiểm tra tình trạng kết mạc, giác mạc đồng tử. Tôi dùng hai ngón tay vạch mí mắt thi thể lên. Lúc này có tình huống bất ngờ phát sinh. Thi thể đột nhiên mở mắt, hai mắt nhìn tôi chằm chằm. Đầu tôi như nổ tung, trống rỗng, tóc gáy như dựng ngược lên. Tôi bắt bản thân phải bình tĩnh lại. Đây nhất định là ảo giác, nhất định là đôi mắt này vốn nằm mở sẵn từ đầu rồi, chỉ là tôi không chú ý thôi. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng tay tôi vẫn cứng đờ đặt trên mi mắt của ông cụ. Mãi một lúc sau, cái miệng phía dưới cặp mắt thất thần kia bỗng có tiếng rên rỉ rỉ vang lên. Tôi cảm thấy như chân mình mềm nhũn, lùi lại phía sau vài bước, suýt chút nữa rơi xuống cái lỗ thông giữa hai tầng. Tôi tựa vào tường, bất giác run rẩy. Trường khoa Hồ hình như cũng nghe thấy tiếng rên âm u kia, quay đầu lại thấy tôi mặt mũi tái mét, chân tay run cầm cập, bèn hỏi: Sao thế? Tôi nhìn thi thể đang hướng mặt lên trời kia, thấy ông cụ vẫn đang nhìn trần nhà chăm chăm, vô cùng kinh khủng, cực kỳ đáng sợ. Tôi không kìm chế nổi mà run lẩy bẩy: Xác chết sống dậy ạ. Luyện thuyên. Phường khoa Hồ chạy đến bên thi thể, đặt hai ngón tay lên động mạch cảnh. Vài giây sau, thầy hô lớn: Mọi người tới đây, ông cụ không chết, phải đưa đi bệnh viện thôi. Tôi vẫn đứng tựa vào tường, hồn vía lên mây, sắc mặt tái dại, hai chân như nhũn ra. Đi nhanh lên, trường khoa Hồ quát. Không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Thì ra ông lão này rơi vào trạng thái chết giả. Nếu quan sát sẽ không thấy hoạt động hô hấp nữa, nhưng khi tôi lấy tay tác động lên mắt ông ấy mới khiến ông tỉnh lại. Nhưng vì ông ấy đang bị thương nên chỉ có thể mở mắt mà rên. Tôi và trường khoa Hồ gọi một chiếc xe cảnh sát, bật còi hụ mở đường lao đến bệnh viện nhân dân tỉnh. Trên đường đi, trường khoa Hồ nói: chủ quan quá. Điều tra viên nói có người chết, cậu cũng tự nhiên xác định là người ta đã chết rồi hả? Đừng quên, việc chuẩn đoán có tử vong hay không là công việc của bác sĩ pháp y. Cậu quá bất cẩn, thấy không hô hấp thì cho là chết rồi sao? Sau này phải nhớ kỹ, đến hiện trường phải xem thi thể có thi ban hay không. Thi ban là căn cứ quan trọng để xác định tử vong. Chuyện đó vốn dĩ tôi cũng biết, lần này lại sơ suất, thiếu chút nữa làm bản thân sợ vỡ mật. Lại còn xác chết sống dậy nữa cơ. Chúng khóc hồ cười nhạo tôi. Tôi vẫn chưa lấy lại được tinh thần, không để ý đến lời trêu cợt của thầy Hồ. Cứ như vậy, tôi mặt mày tái nhợt, mắt vàng tia máu đi tới bệnh viện nhân dân tỉnh, sau đó gặp được bé Thanh Hoa cùng cha mẹ. Tổn thương trên đầu của ông cụ là tổn thương va đập đối xứng, dẫn đến trạng thái chết giả. Xác định việc này xong, chúng tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Tổn thương va đập đối xứng là trường hợp khi trên đầu có vết thương sẽ gây đa xuất huyết và bầm tím trên não. Hơn nữa, tại vị trí tương xứng phía bên kia của não cũng sẽ có những vết xuất huyết, bầm tím tương tự, nhưng trên mặt ngoài không có những tổn thương trên da đầu hay gãy vỡ xương sọ. Hiện tượng này xuất hiện khi xương sọ đang chuyển động rất nhanh thì đột nhiên dừng lại, hình thành tổn thương trên bề mặt da đầu cũng như trên não. Do đó, quán tính đến phía não tương xứng cũng phá đập vào mặt trong của xương sọ, dẫn đến xuất huyết và bầm tím tương ứng. Cho nên, đối với những tổn thương va đập đối xứng kiểu này, về cơ bản có thể chuẩn đoán chính xác là do giảm tốc đột ngột dẫn đến tổn thương, ví dụ như vấp ngã, đập đầu vào tường. Nếu như có hung khí trực tiếp tác động lên đầu, sẽ tạo thành tổn thương trên da đầu, xương sọ, trên não cũng sẽ có dấu hiệu xuất huyết và bầm tím. Nhưng phía não tương xứng sẽ không có dấu vết tương tự. Loại này được gọi là tổn thương do bị tấn công, hình thành trong khi xương sọ chuyển động ở tốc độ thường. Sau khi đi đến kết luận này, chúng tôi lập tức liên hệ với nhân viên khám nghiệm hiện trường. Nhân viên khám nghiệm hiện trường Kiều Ngô cũng rất thoải mái nói: ở hiện trường phát hiện có dấu trượt ngã là dấu chân của ông cụ. Xem kỹ hai tầng không phát hiện là dấu vết khả nghi nào. Trên thang cũng vậy, chỉ có dấu vân tay của ông cụ thôi. Không có dấu vết ra vào, vậy đây là hiện trường đóng kín. Sắc mặt thầy Hồ trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Hẳn là buổi tối ông cụ mở cửa ra cho thông thoáng. Lúc quay về giường thì trượt chân ngã xuống, bị thương ở đầu nhưng không quá nghiêm trọng. Sau khi lên giường nằm mới bị chảy máu trong, dẫn đến nôn mửa, hôn mê, rơi vào trạng thái giả chết. Tôi vẫn không thể nhẹ lòng được. Trong đầu tôi vẫn tràn ngập hình ảnh bé Thanh Hoa có đôi mắt to tròn. Giao lại cho đội điều tra tiếp tục làm việc, không có việc gì nữa đâu. Đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn thôi. Trường khoa Hồ rất cao hứng, quay đầu nhìn tôi. Cậu vẫn chưa hoàn hồn đấy hả? Dạ không phải đâu ạ. Tôi mang toàn bộ chuyện của bé Thanh Hoa kể cho trường khoa Hồ nghe. Ánh mắt trường khoa Hồ trở nên buồn bã, thầy lấy ra 200 tệ. Số trời vậy đấy, đây là chút tấm lòng của tôi, cậu giúp tôi đưa cho thằng bé. Một đứa bé đáng yêu như thế, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp đã phải bắt đầu đếm ngược đến ngày chấm dứt cuộc sống. Sự lạc quan của bé, tinh thần dũng cảm của bé cứ dần dần khắc sâu vào lòng tôi. Đứa bé ấy mới 6 tuổi, vậy mà lại biết nỗi khổ của cha mẹ mình, sẵn sàng đối mặt với cái chết mà không hề sợ hãi. Tôi cảm thấy dù bé Thanh Hoa chỉ là một trong số những bệnh nhân tôi từng chăm sóc, nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Khi quay lại ký túc xá, tôi không chút đắn đo lấy sổ tiết kiệm của mình ra. Dẫu rằng bây giờ tôi không đi làm, tiền nuôi bản thân cũng không có, nhưng vẫn còn một ít tiền gửi ngân hàng. Số tiền này đều do ông nội tôi mỗi tháng giấu giếm gửi cho thằng cháu yêu quý. Tôi vốn không tiêu đến số tiền này, định khi công việc ổn định thì mua quà tặng ông. Song lúc này cứu người quan trọng hơn. Số tiền tuy không nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể giúp bé Thanh Hoa ở lại thế gian thêm vài ngày. Bạn cùng phòng cũng bị tôi tác động, gom tiền tới tấp. Cứ như vậy mỗi người một ít cũng được 5.000 tệ. Khoản tiền ấy đối với những người chưa đi làm như chúng tôi quả là không nhỏ. Hôm sau là ngày nghỉ, tôi vui vẻ chạy đến tiệm đồ chơi mua cho bé Thanh Hoa một món quà nho nhỏ, rồi ôm 5.000 tệ đến bệnh viện nhân dân tỉnh. Khi tôi đến đó liền phát hiện không khí ở đây hơi khác lạ. Nhiều bác sĩ và y tá không ở phòng làm việc của mình, cũng không đi khám bệnh mà vội vã chạy tới phòng hồi sức cấp cứu. Hai chiếc xe cảnh sát rú còi inh ỏi cũng lao về hướng đó. Tôi không để ý nhiều, lập tức đi đến khoa ngoại thần kinh. Dãy phòng bệnh vắng hoe, một cảm giác bất thường ùa lên trong lòng tôi. Tôi vội vàng cầm đồ chơi mua cho bé Thanh Hoa, bước đến trước cửa phòng bệnh của thằng bé. Trong phòng không có một bóng người. Lòng tôi chợt run lên. Tôi chạy tới phòng trực, thấy bác sĩ trực ban đang chống tay lên cửa sổ, nhìn đăm đăm xuống phía xa dưới kia. Bác sĩ, tôi là bạn của bệnh nhân giường 17 Ngô Thanh Hoa, xin hỏi... Bác sĩ trực đưa tay chỉ xuống. Tôi cũng đang xem đây. Nghe nói bệnh nhân giường số 17 mất tích từ tối qua, sáng nay phát hiện thấy đã chết đuối ở hồ nước trong phòng hồi sức cấp cứu. Tôi bỗng thấy trời đất quay cuồng, ném món quà trên tay xuống, chạy như điên về phía phòng hồi sức cấp cứu. Quanh hồ nước có rất nhiều bác sĩ, y tá, người nhà bệnh nhân đứng xem xét. Tiếng khóc thảm thiết lẫn giữa đám người lô nhố. Tôi tách mọi người ra, đưa giấy chứng nhận công tác cho công an đang đứng bảo vệ, rồi vén giải phân cách đi tới bên hồ. Hồ này rất nhỏ, nước chỉ tầm 1,2 mét, không sâu nhưng cũng đủ ngập quá đỉnh đầu bé Thanh Hoa. Bên hồ có vài người cảnh sát, đều là những người tôi quen. Thi thể đã được vớt lên. Đàn anh Lý Hoa của tôi đang tiến hành khám nghiệm bên ngoài thi thể. Bước chân tôi nặng trĩu, tôi chậm chậm tiến tới gần thi thể. Một khuôn mặt quen thuộc, một đôi mắt to tròn thân quen, trong ánh mắt còn đọng nỗi hoảng sợ, sự bất lực vô tận. Người chết chính là bệnh nhân đầu tiên của tôi. Đứa bé khiến người ta yêu thương, đứa bé khiến trái tim người ta đau đớn, bé Thanh Hoa. Bé Thanh Hoa nằm đó không chút sức sống, đôi mắt to đáng yêu vẫn mở, nhưng đã đánh mất đi tia sáng. Bố của Thanh Hoa, Ngô Kính Phong, ngồi ngoài giải phân cách, âm thầm nức nở. Phó Ngọc dường như đã khóc lóc hồi lâu, có lẽ đã kiệt sức. Thất thần ngồi bên cạnh Ngô Kính Phong, nước mắt còn chưa kịp khô, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên trời xa xăm. Họ đều không nhận ra sự có mặt của tôi. Khoang mũi miệng của bé Thanh Hoa đầy bọt nước, hai tay nhỏ nắm chặt toàn những đong đeo. Khám nghiệm bước đầu cho thấy nguyên nhân tử vong là chết đuối, không nghi ngờ gì nữa. Bác sĩ Lý quay đầu nhìn thái độ kinh ngạc của tôi. Sao thế, người quen à? Tôi ngơ ngẩn gật đầu. Đứa bé trông rất dễ thương, thật đáng tiếc. Bác sĩ Lý cúi đầu tiếp tục làm việc. Kiểm tra kết mạc thấy có nốt xuất huyết, móng tay xanh tím, có triệu chứng ngạt thở rõ ràng. Bác sĩ Lý vừa kiểm nghiệm vừa chậm rãi nói. Niêm mạc mũi miệng không có tổn thương, da cổ không có vết thương, không xuất huyết. Đây là phương pháp khám nghiệm bên ngoài thi thể. Sau khi đã xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, cần phải kiểm tra xem có tác động bạo lực từ bên ngoài như bịt mũi miệng hoặc bóp nghẹt cổ hay không. Sau khi làm xong công tác loại bỏ các trường hợp này, phải xác định nguyên nhân tử vong thêm lần nữa, kết hợp giữa phương pháp loại trừ và biện pháp nhận định để đưa ra kết luận, tránh sai sót hoặc nhầm lẫn dẫn đến kết luận sai. Khoang mũi miệng có bọt nước, trong tay có mẫu vật trong rêu. Bác sĩ Lý vừa nói vừa lấy mẫu rong rêu dưới nước, khớp với hình thái rong rêu trong hồ. Một bác sĩ pháp y thực tập cùng đợt với tôi đang đứng bên cạnh ghi chép lại lời miêu tả của bác sĩ Lý. Khám nghiệm bước đầu, nguyên nhân tử vong rất đơn giản là chết đuối. Lý Hòa quay lại nói với tôi. Là họ hàng của cậu hay là người quen? Là người quen ạ. Tôi thuận miệng đáp. Lúc này tâm trạng của tôi rất phức tạp. Không biết có phải vì còn chút luyến tiếc với bé Thanh Hoa hay không, mà tôi cảm thấy ngờ vực, thấp thỏm không yên. Một đứa bé mang bệnh nặng lại đi mấy trăm mét đến chỗ hồ nước rồi trượt chân ngã xuống. Chuyện này thật khó tin. Nó trốn khỏi sự trông nom của bác sĩ, y tá và cha mẹ bằng cách nào? Đêm hôm khuya khoắt còn đến đây làm gì? Tôi tới chỗ vợ chồng Ngô Kinh Phòng đang ngồi, nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Kính Phong dường như đang bận lòng nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên nghe thấy tôi hỏi liền hoảng sợ. À, bác sĩ Tần, tôi cũng không biết. Tối hôm qua chúng tôi đang nhà vệ sinh bàn chuyện tiền nong thuốc thang. Có lẽ lúc đó Thanh Hoa tự mình chạy ra ngoài. Chúng tôi tìm cả đêm, không ngờ nó hu. Nói xong Ngô Kính Phong lại bật khóc, khóc đến mức hai tay run lẩy bẩy. Tôi an ủi họ đôi ba câu rồi quay lại hiện trường. Lúc này bác sĩ Lý đã cởi bỏ quần áo của bé Thanh Hoa, cẩn thận kiểm tra khắp cơ thể thằng bé. Toàn thân không có vết thương chí mạng. Đột nhiên tôi cùng bác sĩ Lý đồng thời chú ý tới một vết sẫm màu đỏ trên vai Thanh Hoa. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi nhận định đây là một vết xuất huyết dưới da. Nói cách khác, đó là dấu hiệu bị tổn thương. Bác sĩ Lý cũng nhìn chăm chú rồi nhỏ giọng nói. khả năng là có vấn đề. Có chắc là xuất huyết dưới da không? Tôi hỏi. Thật ra tôi biết đây chắc chắn là xuất huyết dưới da, hơn nữa còn là hình thành trước khi chết không lâu. Lý Hoa gật đầu. Có lẽ là tổn thương hình thành khi rơi xuống nước, bị va chạm vào đâu đó. Tôi không muốn tin rằng có người sẽ làm đau một đứa bé đáng yêu lại bệnh nặng như vậy. Thằng bé được yêu thích đến thế nào chứ? Mọi người thương nó còn không hết, sao có thể làm đau nó đây? Trừ khi... Vị trí này nằm ở phần lõm trên vai. Nếu là tổn thương hình thành do va chạm thì phải ở những chỗ nhô ra như bả vai, cổ, đầu. Không thể có chuyện chỗ nhô ra không bị thương mà lại bị thương ở chỗ lõm vào được. Bác sĩ Lý nói. Nếu là va đập vào vật cứng bất ngờ xuất hiện thì sao? Dù tôi không muốn tin rằng có người sẽ sát hại bé Thành Hoa, nhưng nhìn bờ hồ bằng phẳng cùng mặt nước yên ả, tôi biết khả năng này là không thể xảy ra. Tôi cảm thấy tình huống có khả năng lớn nhất là sau khi thằng bé rơi xuống nước, có vật cứng đè xuống vai nó, không cho nó nổi lên. Bác sĩ Lý nghiến răng nói. Tôi quay đầu nhìn hai vợ chồng Ngô Kính Phong. Phó Ngọc vẫn kiệt sức ngồi dựa vào chồng, mông lung nhìn lên bầu trời, mà Ngô Kính Phong lại ngừng khóc, dường như đã nhận ra điều gì, nhìn vào phía bên trong giải phân cách. Bất chợt anh ta bắt gặp ánh mắt của tôi, vội vàng tránh ra chỗ khác. Cảm giác khó hiểu trong lòng tôi lại dâng lên. Tôi lấy găng tay từ hộp dụng cụ khám nghiệm ra, bắt đầu giúp bác sĩ Lý kiểm tra hai tay của bé Thành Hoa. Chúng tôi đều biết rằng trong các vụ án mạng, hai tay của nạn nhân thường có lưu lại thông tin hoặc chứng cứ, thậm chí đôi khi còn có thể trở thành chứng cứ quan trọng. Lúc này thi thể của bé Thanh Hoa đã cứng lại. Tôi tốn nhiều sức lực mới mở được hai bàn tay ra. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra một vài hiện tượng không bình thường. Tôi phát hiện trong lòng bàn tay phải của bé Thanh Hoa có một cái rằm, mảnh rằm nhỏ cứng đâm sâu vào da thằng bé. Chúng tôi dùng kẹp rút mảnh rằm ra. Sau khi quan sát kỹ, chúng tôi đồng thanh. Là rằm trúc. Nhưng ở hiện trường không thấy một bóng trúc, trong hồ lại càng chẳng có. Quan trọng hơn là nhìn vết thương trên bàn tay bé Thanh Hoa, có thể thấy phản ứng sinh hoạt không quá rõ ràng. Nói cách khác, khi rằm trúc đâm vào tay thì bé Thanh Hoa đã rơi vào tình trạng hấp hối. Việc này tương đối khả nghi. Lý Hoa vừa nói vừa gọi một người cảnh sát tới. Mang thi thể về giải phẫu, có thể là án mạng. Án mạng? Phía cảnh sát vẫn cho rằng đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, bởi vậy rất ngạc nhiên. Ai giết thằng bé? Chẳng lẽ là... Nói rồi nhìn ra phía ngoài giải phân cách, nơi vợ chồng Ngô Kính Phong đang ngồi. Bác sĩ Lý không nói gì. Tôi lại chú ý tới sự thay đổi của Ngô Kính Phong. Có lẽ anh ta đã loáng thoáng nghe thấy chúng tôi trao đổi, thân thể bắt đầu run rẩy. Vậy bố mẹ thằng bé... Cảnh sát hỏi. Cứ đưa hết về đồn đã, bác sĩ Lý nói. Anh cảnh sát đáp một tiếng rồi đi ra chỗ hai vợ chồng Ngô Kinh Phong. Tôi thực sự không đành lòng nhìn cảnh tăng tóc này. Con vừa chết, hai vợ chồng đã đau khổ đến thế còn phải lên đồn công an. Tôi quay đầu đi không dám nhìn thêm nữa. Đột nhiên tôi nghe thấy Ngô Kinh Phong khàn giọng kêu khóc. Thanh Hoa, bố xin lỗi con. Bố không muốn con đau đớn thêm nữa. Con đau, bố càng đau hơn. Tôi giật mình quay đầu nhìn lại, thấy Ngô Kính Phong quỳ trên mặt đất gào khóc. Phó Ngọc vẫn ngồi ngẩn người nhìn lên trời cao. Thế này chẳng khác nào nhận tội là Ngô Kính Phong đã giết bé Thanh Hoa. Nhìn tình trạng của Phó Ngọc, có lẽ chị ấy cũng biết hết ngọn nguồn. Không gian bỗng lặng ngắt, trừ Ngô Kính Phong vẫn đang khóc thảm thiết, còn mọi người đều yên lặng. Những người đứng đó sợ đến ngây người. Họ không thể tưởng tượng được chuyện một người cha đủ tàn nhẫn để giết chết con đẻ, thậm chí là tận mắt chứng kiến con mình từ từ chết đuối. Không ngờ suy đoán của chúng ta lại được xác minh nhanh như vậy. Bác sĩ Lý vỗ vai tôi an ủi. Chúng tôi về nhà xác tiến hành giải phẫu, cậu có đi không? Dù muốn hay không, cậu cũng không nên đi. Tôi sợ cậu không chịu nổi. Hơn nữa nếu là người quen của cậu thì theo quy định cậu không được tham gia. Tôi như không nghe thấy bác sĩ Lý nói gì. Đầu óc trống rỗng, những thứ không muốn thấy cứ hiện hiện trước mắt. Trong lúc nhất thời tôi choáng váng, không biết nên làm gì. Này, không sao chứ? Bác sĩ Lý quan tâm hỏi. Không, không sao. Tôi phục hồi tinh thần. Nước mắt tuôn rơi, vì bé Thanh Hoa đáng thương, vì đôi vợ chồng số khổ ấy.

nhưng chắc sẽ có người vô tình đi qua chứ. Chúng tôi cảm giác rất có lý, cùng gật đầu lia lịa. Sư phụ nhấp một ngụm trà nói tiếp: Mặt khác, khi gây án ở ngoài thì làm sao tìm được nhiều thứ để buộc bọc thi thể như thế? Ở gần đó có bãi rác mà, trong bãi rác có cái gì chả có. Nếu tìm dây buộc ở bãi rác, thứ dễ tìm thấy nhất là loại dây thừng mềm rất thông dụng, loại dây buộc chặt chứ không phải là dây điện vừa cứng vừa khó buộc. Hơn nữa, trên dây điện và dây điện thoại đều có vết cắt rất mới. Hung thủ cần gì phải tự làm khó mình như thế? Trong một gia đình bình thường có thể không có dây thừng, nhưng chắc chắn sẽ có một ít dây điện cũng như dây điện thoại. Nhưng tại sao thầy lại cho rằng việc bọc xác này diễn ra trong thời gian ngắn? Biết đâu lại có nhiều hung thủ giết người xong liền chia nhau về nhà mang đồ để bọc xác đến thì sao? Tôi đưa ra một khả năng khác. Anh làm bác sĩ pháp y thì không nên hỏi vấn đề này mới phải. Chúng ta đều biết, sau khi chết khoảng 2 giờ, thi thể sẽ cương cứng, lúc đó thi thể rất khó gặp lại. Mà khi chúng ta mở túi ra, đã thấy cái xác hoàn toàn được cuộn lại. Nói cách khác, trước khi thi thể cứng dần, hung thủ đã tiến hành buộc rồi bọc xác lại. Ở một nơi vắng vẻ có thể vừa tìm được đồ bọc xác, vừa bao xác lại cẩn thận chỉ trong 2 tiếng đồng hồ là rất khó có khả năng. Cho nên tôi nghĩ hiện trường Trương Nguyệt bị sát hại là ở trong nhà. Liệu có khả năng khác không? Như là sau khi chồng Trương Nguyệt rời đi, cô ấy mới bị người khác uy hiếp đến một nơi nào đó, giết người xong lại mang ra bãi xác vứt. Có điều tra viên hỏi. Khả năng này có thể loại trừ, vì khi khám nghiệm tử thi không phát hiện được dấu tay trói hoặc vết thương do chống cự. Tức là trước khi chết, cô ấy không hề bị khống chế, cũng không chống cự. Cô ấy hẳn là bị tấn công khi không có sự phòng bị. Nếu có 2 hoặc 3 người khống chế cô ấy thì sao? Cô ấy là phụ nữ, bị 2-3 người tấn công chắc cũng không dám phản kháng. Một điều tra viên khác nêu ý kiến. Là một người ra tay bọc xác. Sư phụ nói chắc chắn. Vì sao thầy lại khẳng định có một người bọc xác ạ? Ngay cả tôi cũng cảm thấy thật khó tin. Mọi người xem đi. Trước hết là 2 tay bị buộc lại, sau đó mới cố định vào thân thể, đúng không? Hơn nữa chỗ bị buộc cũng không có phản ứng sinh hoạt. Tức là sau khi chết mới bị trói tay, rồi lại buộc 2 tay ra sau eo. Sư phụ cười bí hiểm. Mọi người chợt hiểu ra. Đúng vậy, chết rồi mới bị trói chỉ có một lý do, đó là giữ 2 tay dán chặt vào thân thể. Như thế mới dễ dàng dùng một màng ni lông nhỏ bọc thi thể lại. Nếu có 2 người thì một người bọc xác, một người giữ tay, không cần mất công tìm các loại dây buộc xác như thế. Nói tóm lại, Trương Nguyệt hẳn là bị bóp chết khi ở trong nhà, không hề phòng bị, sau đó nhanh chóng bị trói buộc, bọc lại, cuộn xác, nhét vào túi vải. Nếu là bất ngờ giết người khi chưa có sự chuẩn bị, giết người xong lại muốn giấu thi thể đi, mới chắc là do người quen gây án. Đây là hiện trường đơn giản nhất được tái hiện. Mọi người đều gật đầu tán thành. Nhưng dù xác định là người quen gây án, lại là giết người trong nhà, cũng không thể khẳng định chồng Trương Nguyệt là hung thủ. Không có chứng cứ, đội trưởng đội hình sự chẳng thể yên lòng. Tôi không nói nhất định do chồng cô ấy làm, chỉ là tôi rất nghi ngờ cậu ta. Sư phụ nói. Cậu ta luôn nhấn mạnh cuộc nói chuyện của họ diễn ra gần bãi rác, cho rằng Trung Nguyệt mất tích tại đó, tỏ ra rất mẫn cảm với bãi rác này, khiến cho người ta cảm giác cậu ta giấu đầu hở đuôi, còn nghĩ ra tình huống Trương Nguyệt bị tấn công ở gần bãi rác nữa. Vậy tiếp theo phải làm gì ạ? Xử lý thủ tục điều tra nhà Trương Nguyệt. Chúng tôi nhanh chóng đến nhà Trương Nguyệt, dùng chìa khóa lấy của chồng cô ấy để mở cửa vào. Công tác điều tra tiến hành rất thuận lợi. Chúng tôi tìm thấy trong tủ đồ dây điện màu xanh đã bị cắt ngắn giống hệt dây buộc xác, lại tìm được đầu dây điện thoại. Khi chúng tôi quay lại đồn công an, thấy đội hình sự đang gặp khó khăn khi tiến hành thẩm vấn. Chồng Trương Nguyệt to tiếng kêu gào, trách cứ cảnh sát, hoàn toàn không có thái độ thành khẩn nhận tội. Xem thứ này xong rồi gào thì gào. Sư phụ mang túi vật chứng chứa dây điện và dây điện thoại ném xuống trước mặt anh ta. Thứ này nó lên điều gì? Nhà ông không có dây điện à? Nhà ông không có dây điện thoại à? Đừng cãi cố. Sư phụ nói. Cậu không biết đầu dây điện đứt có thể đem đi giám định xem có phải cùng một sợi dây hay không sao? Người đàn ông đột nhiên câm nín. Vụ án kết thúc như vậy thì đã chồng Trương Nguyệt ngoại tình,